Chương 273, người hảo tâm nhiều tắc quái. Mắt nhìn cơm nước, Tần Kiếm Ca nhất thời cảm thấy phi thường không đơn giản. Một bát cá nướng, chính là chọn dùng, ngũ giai loại cá yêu thú bên trong nhất là hiếm thấy năm màu thiên cá. Một điểm đơn giản thức ăn chay, cũng là lấy từ ở lục phẩm thiên tài địa bảo Bích Linh Măng. Một bàn đốt mì hê nờ, lại càng là chọn nhân tài từ ngũ giai yêu thú tử điện tật phong thỏ. Đừng xem chỉ là đơn giản ba đạo món ăn, nhưng muốn đem tập hợp, nhưng nhất định phải tiêu hao rất lớn công phu. Xa xỉ Tần Kiếm Ca khỏe miệng hơi co giật, cái này ba đạo món ăn đổi thành linh thạch, chí ít tương đương với 40 vạn linh thạch trung phẩm lao tiên sinh, quả nhiên là khách khí A. Tần Kiếm Ca thoáng cảm tạ một câu, sau đó cu nở dê không chút khách khí xen lẫn một khối thịt thỏ. Như là đã đoán ra đối phương để tâm bất lương, vậy dĩ nhiên mình cũng muốn giả xem một điểm. Dù sao nhưng là phải từ đối phương ở bên trong lờ y đửa cờ một ít cần phải tin tức, cái này hí hay là muốn diễn. Bất quá thịt thỏ vừa nhập khẩu, Tần Kiếm Ca trong nháy mắt nhận ra được một tia dị dạng, khẽ cau mày. Tiểu tử làm sao? Chẳng lẽ là lão phu thức ăn này không hợp hợp khẩu vị ngươi nhận ra được? Tần Kiếm biểu hiện trên mặt, lão giả mí mắt hơi nhảy, cau mày nói. A, không, chỉ là tiểu tử không nghĩ tới lao tiên sinh, tay nghề của ngươi giỏi như vậy. Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, Tần Kiếm Ca ngậm vừa cười vừa nói. Ăn ngon là được, lão giả tựa hồ là thở dài một hơi, khẽ thở dài một tiếng. Lao tiên sinh thực lực xem lên rất mạnh, không biết có thể hay không mang tiểu tử, ta tiến vào một chuyến hoang cổ sơn mạch, tìm kiếm chủ nhân nhà ta. Ăn cơm, Tần Kiếm Ca không để lại dấu vết hỏi đến. Hoang cổ sơn mạch thế nhưng là hoang vực bên trong to lớn nhất sơn mạch, trong đó nơi sâu xa lại càng là nhân loại tình trạng. Ngươi cảm thấy lao giả ta có năng lực này? Lao giả cân nhắc nở nụ cười. Có thể, thế nhưng là chủ nhân nhà ta không biết đến tột cùng làm sao. Làm cấp dưới phi thường lo lắng, còn hy vọng lao tiên sinh tắc thành Tần Kiếm Ca sắc mặt không khỏi lo lắng, thả ra trong tay chiếc đua nói. Xem ra ngươi rất lưu ý ngươi chủ nhân. Ngươi một thân thực lực không tầm thường, thiên phú lại càng là kinh người, nhưng vẫn như cũ chỉ là một cái hạ nhân. Điều này cũng đủ để chứng minh chủ nhân nhà ngươi thân phận phi thường không đơn giản. Vì sao không hướng về ngươi chủ nhân phía sau thế lực cầu cứu vào lúc này? Lão giả cũng là thả xuống bát đũa, ngữ điệu hơi chìm xuống, nói. Nhà ta chủ nhân thế lực rời cái này một bên quá xa, nếu là cầu cứu, thời gian này căn bản không kịp. Cũng đều trách ta, tự ý mang theo chủ nhân rời đi kim thị thương hành, không phải như vậy sẽ không thay đổi thành như vậy. Tần Kiếm Ca một mặt ủ rũ rủ xuống ngồi trên ghế, đám chìm ở trong bi thương trà trà, không nghĩ tới Chu Ký Sinh ngươi diễn kịch công phu này cũng là đúng là được đang lúc này, chỉ có Tần Kiếm Ca một người có thể nghe được thanh âm đột nhiên vang lên. Thôi đi, lại đang một bên nói lời dèm pha đối với hệ thống thỉnh thoảng treo chọc một câu, sớm đã thành thói quen. Chỉ bất quá, tựa hồ chính mình lại phi thường yêu thích đáp lại một câu. Kim thị thương hành, không nghĩ tới A lão giả than nhẹ một câu. Vẻ mặt hơi cứng đờ, trong mắt lại càng là né qua một tia không thể phát giác kiên kỵ. Rất hiển nhiên, Kim thị thương hành bốn chữ này mang đến cho hắn lớn vô cùng áp lực. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp cầu trợ ở khoảng cách cái này bên ngoài trăm dặm Vô Nhai thành Kim thị thương hành phân bộ rất nhanh? Lão giả vẻ mặt khôi phục cái này trước sau như một hờ hững, chậm rãi nói. Chủ nhân thân phận cao quý, lần này đi ra lại càng là không dám để cho Kim thị thương hành người biết rõ. Huống hồ ta cùng chủ nhân cũng đối với nơi này phi thường chưa quen thuộc, nơi nào biết được nơi này còn có một cái Kim thị thương hành phân bộ. Tần Kiếm Ca mười phần bất đắc dĩ nói, bất quá vẻ mặt rất đúng chỗ, một mặt giật mình dáng vẻ. Thôi được cũng được, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi Kim thị thương hành phân bộ. Lao giả vùng vùng tay, rất nhiều một bộ giúp người giúp đến cùng dáng vẻ. Tiểu tử, đa tạ Lao tiên sinh, ngươi cũng biết cái này Vô Nhai thành bên trong có hay không có còn lại thế lực cường đại. Dù sao ta cùng chủ nhân tẩu tán phương vị với hoang cổ sơn mạch nơi sâu xa. Ta nghĩ tìm thêm một ít thiên nhân tông sư, hay là như vậy có thể rất nhanh một điểm. Kinh hỉ nhiều hơn, Tần Kiếm Ca lại là rất nhanh thở dài nói. Thế lực cường đại ngược lại là có một ít, giết tông, thiên sắc rút, huyết y liệt phái. Cái này ba cái xem như Vô Nhai thành bên trong thế lực lớn nhất. Trên căn bản có 5 vị trở lên thiên nhân tông sư tọa chấn. Lao giả khẽ gật đầu. Khá là tỉ mỉ giải thích nói. Xem ra ta vẫn là xem thường Tần Kiếm Ca, trong lòng thầm than, vẹn vẹn chỉ là ba cái thế lực liền có chí ít 15 vị thiên nhân tông sư, đang tính trên còn lại tất cả thế lực lớn nhỏ, sợ là thiên nhân tông sư chí ít không thấp hơn 30 vị. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một rét. Cơ hồ mình muốn tổ kiến một cái thế lực, tranh giành hoang vực, sợ là thật là khó khăn vô cùng. Lấy kim thị thương hành lẽ ra có thể đem động mấy người. Tiểu tử, ngươi mà an tâm ở đây ở một buổi chiều, ngày mai lão phu lại dẫn ngươi đi Vô Nhai Thành. Lão giả cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, đứng dậy rời đi. Đa tạ lão tiên sinh. Nhìn lão giả mắt đi, Tần Kiếm Ca lạnh lùng nở nụ cười. Xem ra là bị hắn nhìn ra gì đó, tối hôm nay ngược lại là tốt thời gian. Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, khoe miệng câu lên một nụ cười lạnh lùng. Ban đêm, một vòng trăng tròn cao chiếu tinh không. Chỉ bất quá, một vòng này trăng tròn, lại là hiện ra quỷ dị tử sắc. Ánh trăng rơi ra, ở nước có thể thấy được một ít thảm thực vật lá cây bị bịt kín một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu tím ớt, khá là kỳ dị. Trước đây ngược lại là không có phát hiện, nhưng không ngờ đến, cái này vòng tử nguyệt sẽ mang đến như vậy biến hóa. Ngồi trên giường, xuyên thấu qua chu cửa sổ hướng về ở ngoài nhìn tới. Xa xa càng ngày càng cuồng bạo tiếng thú gào. Đây là Tần Kiếm Ca gần một tháng qua sở tổng chưa gặp phải tình huống, thậm chí, có thể rõ ràng cảm giác được ở vào bộ ngực mình, hóa thành đồ đằng tiểu tử, vào đúng lúc này dĩ nhiên cũng biến thành hết sức kích động, giống như là có đồ vật gì đang hấp dẫn nó. Là đại trận kia duyên cớ sao? Ngưng nhìn về chân trời, tầng kia huyết vụ dường như lao tù giống như vậy, đem chọn cái hoang vực cầm cố vào trong đó. Mà cái kia vòng tử nguyệt cũng chỉ là đại trận ngưng tụ mà thành. Thời gian QNZ nhanh không khác bao nhiêu đâu. Tần Kiếm Ca lạnh lùng nở nụ cười, nguyên bản còn có vẻ hồng hào sắc mặt, dần dần mà trở nên hơi tái nhợt. Thậm chí tứ chi, vào đúng lúc này, dần dần thăng lên một tia cảm giác vô lực. Dường như là có cái gì quỷ dị lực lượng ở cơ thể bên trong tác quái. Nhưng mà, đối với cái này tất cả biến hóa, Tần Kiếm Ca cũng không có một chút nào kinh hãi đến biến sắc. Ngược lại là hai chân ngồi xếp bằng, đắm chìm ở trong khi tu luyện. Tịt không lâu lắm, thô sơ cửa gỗ, như là bị gió thổi mở, lộ ra một đạo khoảng tức bao quát vết nước. Tối tăm trong phòng, ở nước có thể nhìn thấy một cái hắc ảnh, chậm rãi hướng về giường đi đến. Hai tay giường như bịt kín một tầng hào quang màu tím, tấn như lôi đỉnh rôn nở dê như hướng về xếp bằng ở trên giường Tần Kiếm Ca chụp tới. Hê hê, tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. Nhàn nhạt tiếng cười lạnh, từ bóng người trong mỉ hệ nở dê chuyển đến. Thanh âm cũng có chút quen thuộc.